Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 303, chương 302 cực kỳ trọng yếu sứ ma. Cầu nguyệt phiếu, theo đoàn người đi vào mục đích, một cánh đồng hoa hiện ra ở trước mặt mọi người. Thế nhưng là, cái kia lại không phải một mảnh phổ thông cánh đồng hoa. Độc hoa điền, Kirito liền có chút kinh ngạc nói ra trước mắt cánh đồng hoa bản thể. Đúng thế, đó là một mảnh độc hoa điền. Cánh đồng hoa lý trưởng lấy cũng không phải bình thường đóa hoa, mà là từng đóa hiện ra màu tím đen độc hoa. Giờ này khắc này bên trong, này chút độc hoa liền tại ra bên ngoài tản ra có độc hương hoa. Nhường mắt trần đều có thể thấy được một chút màu tím đen khí thể đang tràn ngập, như có mông lung sương mù bao phủ lại này cánh đồng hoa một dạng. Nhìn qua mặc dù vẫn như cũ mỹ lệ, nhưng cũng có loại nhường người ra đầu tê dại quỷ dị. Đây cũng là thứ 11 tầng một cái bẫy a. Rama nói như vậy, tại mỗi một cái tầng lầu các ngõ ngách bên trong, ban đầu liền có đủ loại bẫy dập. Trước mắt mảnh này độc hoa điền đoán chừng liền là thứ 11 tầng một cái bẫy. Có thể xử bước vào trong đó người chơi trúng độc, tiếp tục khấu trừ HP trị. Thải hồng hoa điệp thế mà nghỉ lại tại một mảnh độc hoa điền bên trong. Kirito liền cảm giác có chút khó tin. Ai bảo thải hồng hoa điệp cho người cảm giác là liền có thể yêu lại mỹ lệ. Hẳn là bay lượn tại tràn ngập dưới ánh mặt trời mỹ lệ vườn hoa mới đúng. Thấy thế nào đều không giống như là hội chui vào độc hoa điền loại hình. Ngược lại là Rama, không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Thải hồng hoa điệp ban đầu liền có được đủ loại dị thường trạng thái kỹ năng. Đối đủ loại dị thường trạng thái tính nhẫn nại cùng tính tương thích cũng rất cao. Độc chỉ là trong đó một loại. Đã như vậy, thải hồng hoa điệp hội nghỉ lại tại làm bẫy dập độc hoa điền bên trong cũng không tính kỳ quái. Khó trách cho đến nay đều không có người phát hiện nơi này có một con thải hồng hoa điệp. Kirito có chút giật mình, nếu như thải hồng hoa điệp là nghỉ lại tại rõ ràng như vậy độc hoa điền bên trong, cái kia đương nhiên sẽ không có người chơi phát hiện, dù sao, không có cái nào người chơi hội ngây ngốc chui vào a. Moonlit Black Cat, sở dĩ sẽ phát hiện thải hồng hoa điệp nghỉ lại tại đây bên trong, hoàn toàn là bởi vì ngộ trúng một cái khác luyện công trong vùng bẫy dập. Đó là tại bẫy dập ở trong thuộc về đặc biệt hiếm thấy chuyển di bẫy dập. Một khi đạp chúng liền sẽ bị di chuyển tức thời đến phụ cận đẳng cấp cao bãi quái bên trong. Nhưng các người chơi lọt vào đẳng cấp cao quái vật tập kích. Cũng là bởi vì như thế, cây ta đoàn người bị chuyển rời đến trong cánh rừng rậm này. Trong lúc vô tình thấy thải hồng hoa điệp bay vào mảnh này độc hoa điền. Nhưng ngay sau đó lại gặp được đẳng cấp cao quái vật tập kích. Nếu không phải có Kirito trùng hợp đi ngang qua, cứu được bọn hắn, cái kia còn không biết sẽ như thế nào đây. Chúng ta cũng chỉ là thấy cái kia phượng điệp bay vào. Cụ thể nó hội ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Khải quá có chút xin lỗi nói như vậy lấy. Rama cũng là đã rất hài lòng. Có thể cung cấp đến nơi đây, cái kia đã là rất không tệ. Rama liền vỗ vỗ cây ta bả vai. Như vậy nói, các người cũng không cần đi vào, tiếp xuống liền để ta tự mình một người tiến vào đi là được. Các người liền lưu tại nơi này đi, như thế nào đi nữa đều không có thể khiến người ta biết rõ sẽ. Chúng độc đều đi theo chính mình cùng một chỗ chui vào a. Tại sao hóa thành tử vong trò chơi hiện tại, đây cũng không phải là một chuyện nói đùa. Đến mức Rama, bởi vì đẳng cấp rất cao quan hệ, chắc hẳn chẳng qua là thứ 11 tầng độc bẫy dập mà thôi. Hẳn là không đến mức muốn mệnh của hắn mới đúng. Dù cho có cái một phần vạn, Rama đạo cụ cột bên trong cũng có được đủ loại giải độc, hồi phục thậm chí chuyển di thủy tinh chờ đạo cụ. Không cần đến vì thế sợ đầu sợ đuôi. Thế là lưu lại nếu như vậy về sau. Rama lúc này liền muốn tiến vào độc hoa điền, chờ một chút, lúc này, Kirito mới giữ chặt Rama, đưa cho Keita đám người một cái xin lỗi ánh mắt về sau. Đem kéo đến một bên, người thật dự định thu phục cái thứ hai thải hồng hoa điệp à? Kirito hỏi như thế lấy, Rama trả lời tự nhiên chỉ có một cái. Đương nhiên rồi, đây là không thể nghi ngờ. Tại đây gần nửa năm thời gian bên trong, thải hồng hoa điệp cho Rama mang đến bao nhiêu trợ giúp. Đó là ngay cả nói rõ đều không cần thiết nói rõ. Không nói tại thủ tầng boss công lược chiến lúc yêu dị biểu hiện. Liền nói tại bình thường luyện cấp thời điểm, đều là nhờ có thải hồng hoa điệp. Rama mới dám một thân một mình hướng một chút số lượng rất nhiều trong bầy quái vật xuyên. Đầu tiên là dựa vào thải hồng hoa điệp đủ loại kỹ năng đặc thù tới khống chế lại quái vật. Lại thi triển kiếm kỹ, từng cái đem quái vật cho đánh ngã. Loại kia hấp thu điểm kinh nghiệm tốc độ đơn giản không nên quá nhanh. Nếu là đổi lại người chơi khác, hoặc là đến tạo thành tiểu đội thậm chí liên hợp bộ đội mới dám tiến vào số lượng rất nhiều bầy quái vật, hoặc là chỉ có thể chọn lựa lạc đàn quái vật, một con giải quyết, vẫn phải cùng đối phương quần nhau cùng vừa đi vừa về công thủ. Nào có Rama tới thoải mái, đầu tiên là tê liệt, lại là mù quáng, tiếp lấy cũng còn có đủ loại mặt trái trạng thái ném lên đi. Lại thêm bổn nhân cũng am hiểu chế định đủ loại đối sách cùng phương châm. Thỉnh thoảng còn có thể dùng dần dần ma luyện bên trong tâm nhãn, làm phụ trợ, dùng so với ai khác đều tốc độ nhanh đánh giết lấy quái vật. Mà có thể dùng so với ai khác đều tốc độ nhanh đánh giết lấy quái vật. Vậy liền đại biểu cho Rama có khả năng kiếm được kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Cầm tới càng nhiều tiền tài thậm chí có càng lớn tỷ lệ đạt được đủ loại hiếm hoi rơi xuống phẩm. Cho nên, Rama đẳng cấp mới có thể so với game thủ hàng đầu tập đoàn trung bình đẳng cấp cao hơn gần cấp 10. Cho dù là Kirito cái trò chơi này cuồng nhân đều không kịp nổi Rama. So hắn thấp 4 cấp, có thể nghĩ thải hồng hoa điệp đối Rama trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, có thể có sức mạnh như thế, là thật cam lòng bỏ công sức bồi dưỡng là một mặt. Tự thân đối sứ ma thao túng, sử dụng, khống chế các loại vô cùng kỳ diệu cũng là một mặt. Người khác, coi như đồng dạng đạt được thải hồng hoa điệp, không có Rama năng lực như vậy, coi như nghĩ bồi dưỡng cũng không biết nên đi phương diện nào tiến hành a. Cho nên, có thể làm cho thải hồng hoa điệp trở nên bây giờ trời mạnh như vậy lực. Ngoại trừ Rama bên ngoài, ai cũng làm không được. Đổi cái thuyết pháp, chỉ cần là Rama, như vậy, yếu hơn nữa sứ ma đều có thể nuôi dưỡng được năng lực đến. Chớ nói chi là toàn server chỉ có 7 con hiếm hoi sứ ma. Bởi vậy, đối với này cái thứ hai thải hồng hoa điệp, Rama là nhất định phải được. Mặc dù thải điệp năng lực đã tương đương mạnh, có thể nó đủ loại kỹ năng đặc thù vẫn là có thời gian làm lạnh cái này hạn chế. Tựa như người chơi một dạng, nếu có cái thứ hai cùng chủng loại hình sứ ma, có thể lẫn nhau hoán đổi, vậy coi như là thủ tầng boss cũng có thể khống chế đến nó chết mới thôi. Có dám ở đây, Rama mới có thể tải nhận được tin tức về sau. Tại trước tiên bên trong chạy tới, chỉ cần có cái thứ hai thải hồng hoa điệp, đôi kia Rama mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn tăng lên. Chớ nói chi là, Rama am hiểu nhất, Akerbani chảy thao túng chi pháp vốn chính là tại tập đoàn chiến đấu bên trên mới. Có thể phát huy ra uy lực chân chính, mỗi thêm một cái thao túng đối tượng liền càng cường đại. Tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Lại thêm sao đặc hữu hoán đổi tầm quan trọng. Này cái thứ hai thải hồng hoa điệp vào tay đem sẽ trở nên cực kỳ trọng yếu. So vào tay cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm thậm chí toàn bộ 7 con đều trọng yếu hơn. Kirito mặc dù biết không phải quá rõ ràng, thế nhưng ít nhất biết Rama tập đoàn năng lực chiến đấu mạnh bao nhiêu. cũng biết hoán đổi hệ thống tầm quan trọng. Nếu như không phải như vậy, Kirito cũng sẽ không thả vũ khí tài liệu thu thập mặc kệ. Trước vô cùng lo lắng thông chi Rama, vấn đề gần như chỉ ở tại, ngươi bây giờ còn có biện pháp thỏa mãn thải hồng hoa điệp thu phục điều kiện sao? Kirito hỏi ra cái này vấn đề trọng yếu nhất. PS, cái tầng thứ 11 này là không thể nào tìm được thông tin địa danh. Chỉ biết tên một con boss tinh anh versus tên con boss thủ tầng là có thể dò ra được. À mà tụi này có phải đang ở tầng 11 không? Mình không có tam đọc kỹ, nhưng nhớ thèn Kirito nó gặp công hội ở tầng 27 di lần rồi. Có một cánh đồng hoa tên là Hill of Memory. PS2, mấy cái xin nguyệt phiếu là của lão tác nhé. Mình bận quá không có tam xóa tay. Anh em đừng quăng nhiều quá uổng lắm. Để dành làm NV đường đi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.